One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, ngăn cơn sóng giữ người. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đó là cái gì? Jin hỏi, Robin trầm mặc một chút. Lúc này toàn bộ thủ đô nước bầu trời đều tối xuống. Tại thành trấn bên trong lan tràn khắp nơi ánh lửa cơ hồ đã để bầu trời cũng mới thôi thất sắc. Nàng phảng phất là trở lại 20 năm trước Ohara. Ngày đó ban đêm, nàng đối mặt, đồng dạng cũng là cảnh tượng như vậy. Bất quá Robin miễn cưỡng bình phục trong lòng sợ hãi. Lúc này ta đã không phải là 20 năm trước đối mặt lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, chỉ có thể chật vật chạy trốn không nơi nương tựa ta. Hiện tại ta cùng theo nam nhân thậm chí ngay cả lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đều có thể đùa bỡn trong tay bên trong. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trầm giọng nói. Đây là chính phủ cuối cùng uy hiếp. Nàng đại khái hướng băng hải tặc mũ rơm các thành viên giảng thuật một cái lệnh triệu tập bất. Thường, Buster cô, lực uy hiếp. Cho nên, hiện tại toàn bộ thủ đô nước đều muốn hủy diệt. Frankie nghe xong Spendum giải thích lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là cái gì về sau? Khó có thể tin nói. Hơn triệu cư dân, cùng công năng tồn tại mấy trăm năm hòn đảo. Hết thảy tất cả đều muốn bị hải quân hủy diệt. Bọn hắn điên rồi sao? Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là không thể nghịch. Spendum nóng nảy nói. Vô luận là nơi nào? Chỉ cần phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, lập tức liền sẽ đưa tới hải quân vô tình đả kích. Cho nên Cutty Frankie, nhanh thả lão tử đào mệnh đi thôi. Tòa đảo này đã xong đời. Ngươi hỗn đản này. Frankie trong mắt chứa nhiệt lệ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này cái gì lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, liền là ngươi hỗn đản này phát động a. Hắn nhớ tới trước đó Spendum lời nói. Cùng cái khác hải quân các binh sĩ phản ứng. Lão tử cũng chỉ là không cẩn thận. Spendum lẽ thẳng khí hùng. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới bằng lòng thả lão. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một viên đạn, từ phía sau quán xuyên hắn trái tim. Đi chết đi. Ngươi cái này người đáng chết cặn bã. Frankie từng thanh còn tại co giật Spendum ném xuống đất. Sau đó cũng không quay đầu lại nhảy lên một cái. Nhảy lên một bên phòng ốc. Hắn muốn đi cứu vớt mọi người trong nhà của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Spendum đột nhiên tử vong để Kaku thân thể cứng đờ. Cái này là thật xong đời. Không ngừng không có hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng quan còn chết rồi. Hắn đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Tóm lại, vẫn là trước đào mệnh a. Kaku hít sâu một hơi. Chợt dẫm đạp không khí hướng phía sau bay lượn. Jin cảnh giác nhìn xem phi tốc đến gần hắn. Nắm chặt trong tay song quải. Ta không hứng thú cùng các ngươi chiến đấu. Kaku nhìn hắn một cái. Tòa đảo này đã xong đời. Mỗi người tự chạy a. Nói xong, hắn một đầu đâm vào trong nước. Dù cho muốn chạy trốn lấy mạng, hắn cũng muốn mang lên đồng bạn của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên liếc nhau. Sau đó chăm miệng một lời nói. Đào mệnh a. Mặc dù cảm thấy tòa đảo này rất đáng thương, nhưng là bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Thế là nhạc hết người đi. Suối phun phía dưới trên bình đài. Reinhardt tùy ý dùng niệm lực đẩy ra một viên hướng phía bọn hắn mà đến đạn pháo. Có chút thở dài nói. Thật sự là thê thảm a, đứng tại vị trí của bọn hắn. Có thể đem toàn bộ thủ đô nước cảnh tượng thu vào trong mắt. Cả tòa thành thị cũng bắt đầu cháy hừng hực. Cái này một tòa thành thị phồn hoa trong khoảnh khắc liền lâm vào hủy diệt trạng thái. Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể chen chúc chạy nạn đám người. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Lấy lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hỏa lực tiêu chuẩn. Loại trình độ này mật độ nhân khẩu quả thực là thuần túy nhất đồ sát. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ bên tai không dứt. Đại tỷ tỷ ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đâu? Stacy cũng tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không hổ là hải quân cuối cùng uy hiếp. dễ như trở bàn tay liền để một hòn đảo lâm vào hủy diệt trạng thái. Đây vẫn chỉ là 5 tên trung tướng xuất lĩnh lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, không biết tối cao quy cách lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sẽ là cái dạng gì? Cái này xác thực chỉ là cơ sở lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tương đối cao đoan một điểm có hải quân lúc trước bắt Bullet thời điểm. Gặp Sengoku dẫn đội, càng cao quy cách đại khái liền là 3 đại tướng tập thể xuất động. Đây chính là mù quáng lực lượng chỗ thu nhận hậu quả xấu. Reinhardt nói khẽ, nếu như vậy, không sai biệt lắm cũng nên có thể minh bạch a. Mũ rơm nhóm đội mưa điểm đồng dạng rơi đập đạn pháo không ngừng chạy trốn. Tất cả mọi người vẻn vẹn chỉ là vì bảo mệnh liền đã toàn lực ứng phó. Cho dù là đã không sai biệt lắm sắp mệt là nhóc mũ rơm cũng cưỡng ép đứng lên ngăn cản đạn pháo. Rốt cục, tại bọn hắn cơ hồ muốn sức cùng lực kiệt thời điểm. Bọn hắn đi tới bọn hắn đặt đội thuyền bên bờ biển. Tương đối trùng hợp chính là, cách bọn họ chỗ không xa liền là 10 chiếc hải quân chiến hạm tập kết hải vực. Hướng tự mình thuyền hải tặc đến gần thời điểm. Nhãn lực hơn người Usopp đột nhiên kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, là trước kia cái kia quần bơi nam. Mũ rơm nhóm nghiêng đầu đi. Liền thấy cách đó không xa vách núi bên bờ biển. Màu lam máy bay đầu nam nhân giống giận hướng phía sườn đồi xung phong. Tên kia muốn làm cái gì? Jin hoảng sợ nói. Hắn muốn ngăn cản đồ ngứa lệnh sao? Bọn hắn nhìn thấy, cái kia máy bay đầu cái mông đột nhiên trở nên cực kỳ bành trướng. Sau đó phun ra một cỗ khí thể đến. Đẩy hắn giống như là đạn pháo đồng dạng hướng phía xa xa hải quân quân hạm rơi xuống quá khứ. Nhưng là không đợi hắn rơi vào quân hạm bên trên. Chiếc quân hạm kia bên trên liền có một bóng người nhảy lên một cái. Trong nháy mắt cùng hắn va chạm. Sau đó một giây sau, cái kia máy bay đầu liền đã rơi xuống biển cả. Mũ rơm nhóm có chút trầm mặc. Vô luận nói như thế nào? Cái này nam nhân vừa rồi cũng trợ giúp bọn hắn. Đi thôi, nếu ngươi không đi chúng ta cũng đi không được. Jin nói, thế là, mũ rơm nhóm tiếp tục trở về Going Merry, trở xuống đến quân hạm bên trên, đem trường đao trong tay trở vào bao. Strawberry hoàn toàn không có bởi vì chém dụng một cái muốn trùng kích quân hạm cuồng đồ mà có cái. Gì cái khác cảm xúc, chỉ là bình tĩnh nói. Pháo kích tiếp tục, xóa đi trên đảo tất cả kiến trúc. Tiêu diệt trên đảo tất cả sinh mệnh. Đây là xóa đi hết thảy lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, không cần hỏi thăm nguyên do, không cần cân nhắc địa chỉ, chỉ cần phát động, cần phải làm, cũng chỉ là hủy diệt. Ầm ầm ầm ầm, đạn pháo như mưa, toàn bộ thủ đô nước đều đang run rẩy. Địa ngục đã chỉ có cách nhau một đường, nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này. Răng rắc. Mãnh liệt hàn khí đột nhiên mà đến, chỉ là trong nháy mắt, mặt biển bị đông cứng, 10 chiếc quân hạm toàn bộ phủ lên một tầng thật dày băng xương. Trên thuyền hải binh nhóm đều hóa thành băng điêu, thật mỏng, chỉ là hạn chế bọn hắn hành động, nhưng là cũng không chí mạng hàn băng đông kết bọn hắn. Đây là Strawberry khó có thể tin nghiêng đầu đi, cách đó không xa trên mặt biển, cưỡi kỵ hành xe thân ảnh chậm rãi đến. Quay đầu nhìn một chút cháy hừng hực thủ đô nước hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi a lạp lạp. Thật là, làm sao lại biến thành dạng này? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.